LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, trở lại Giang gia. Giang Tiểu Quân hôm qua cũng không biết đi làm cái gì. Đoán chừng ngủ được rất muộn. Bên trên lễ lão Vu bà khóa sửng sốt không dám ngủ. Sau giờ học cuối cùng chờ đến cơ hội. Nằm sấp trên bàn cả người đều đi thần du. Bất quá, vẫn là bị Tô Minh cho tàn nhẫn làm tỉnh lại. Giang Tiểu Quân có chút nhức cả trứng. Tô Minh, có chuyện gì ngươi ngay ở chỗ này nói là chứ sao? Không được, việc này không tiện ở trong lớp nói là. Ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Tô Minh đang khi nói chuyện trực tiếp đứng lên. Mà Giang Tiểu Quân nghe xong Tô Minh lời này, lại con mắt bỗng nhiên bày ra một chút. Đi theo Tô Minh đi tới phòng học ngoài hành lang bên cạnh về sau. Giang Tiểu Quân trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh, có phải hay không gần nhất phát hiện đồ gì tốt? Chuẩn bị cùng ta chia sẻ đâu? Không hổ là ta hảo huynh đệ nha. Có chuyện tốt gì đều quên không ta? Như vậy đi Tô Minh. Hôm qua ta vừa vặn cũng mới phát hiện một cái cực phẩm. Tiếng kêu kia nhất định tiêu hồn. Quay đầu ta phát cho ngươi. Giang Tiểu Quân nói ra, ngươi đến đi, ta liền nói ngươi làm sao một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng đâu. Hợp lấy đêm qua lại thức đêm xem phim. Tô Minh một bộ ánh mắt khi dễ nhìn xem Giang Tiểu Quân. Giống như chính mình là chính nhân quân tử. Lập tức Tô Minh tiếp tục nói, Tiểu Quân, không cùng ngươi nói mò. Hôm nay là có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Ngươi đừng phân tán ta lực chú ý. Giang Trục Lưu chết. Cái gì? Tô Minh câu nói này để Giang Tiểu Quân lập tức tỉnh cả ngủ. Con mắt trừng rất lớn. Bất khả tư nghị nói ra. Thật giả, Giang Trục Lưu làm sao lại chết? Lúc nào sự tình? Đêm qua, chính hắn muốn chết, bị ta giết chết. Tô Minh trực tiếp ăn ngay nói thật. Hôm nay liền là nói với Giang Tiểu Quân chuyện này. Tự nhiên không cần thiết giấu giếm. Giang Tiểu Quân trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Nói là không khiếp sợ là giả. Dù sao tin tức này quá đột ngột. Ai có thể nghĩ tới ở Ninh Thành thành phố thanh danh rất lớn phong quang vô hạn Giang Trục Lưu. Liền đột nhiên như vậy chết mất đây. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Giang Tiểu Quân cũng không thấy đến có bao nhiêu kỳ quái. Theo Giang Trục Lưu đắc tội Tô Minh ngày đó trở đi. Đoán chừng liền nhất định là kết cục này đi. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Thế nào? Hiện ở trong lòng cảm giác gì? Gặp Giang Tiểu Quân không nói lời nào. Tô Minh có chút hiếu kỳ địa hỏi một câu. Giang Tiểu Quân cúi đầu. Nói ra, nói thật với ngươi. Ta còn thực sự không có cảm giác gì. Xác thực Giang Tiểu Quân cũng vẻn vẹn ngay từ đầu kinh ngạc một chút. Nhưng sau đó liền không có cảm giác gì. Tuy nói Giang Trục Lưu đúng Giang Tiểu Quân thái độ cũng không tốt. Nhưng hai người không có gì gặp nhau. Giang Tiểu Quân cái tính tình này. Xác thực sẽ không đi cảm giác hưng phấn cái gì. Tựa như là nghe được một người xa lạ tin chết. Không có cảm giác gì. Tô Minh liền tiếp tục nói. Ta đem ta ý nghĩ nói cho ngươi một chút. Cái này Giang gia ta không nghi ngờ không thể để cho hắn tồn tại. Vì lẽ đó có hai lựa chọn. Đệ nhất liền là trực tiếp đem Giang gia cho diệt đi. Không qua sông nhà ở Ninh Thành thành phố thâm căn cố đế nhiều năm như vậy. Trực tiếp diệt đi sẽ khiến các phương diện phản ứng. Còn có một lựa chọn chính là. Người đi nhập chủ Giang gia. Trở thành Giang gia gia chủ. Sau đó chấp trưởng Giang gia. Nói như vậy ta mới có thể để cho Giang gia tiếp tục tồn tại hạ đi. Tô Minh đem ý nghĩ của mình nói. Với Giang Tiểu Quân một chút. Cái gì? Người để cho ta đi làm Giang gia gia chủ. Giang Tiểu Quân lập tức khoát khoát tay. So nghe được Giang Trục Lưu tin chết còn kinh ngạc hơn. Lập tức nói ra. Cái này tại sao có thể? Ta hiện tại đã không phải là người Giang gia. Cùng Giang gia đã sớm không quan hệ. Giang gia đoán chừng liền không có người nhận ta. Hừ, Tô Minh khinh thường hừ lạnh một chút. Đây là tại đúng Giang gia tỏ vẻ khinh thường. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Có ta ở đây. Không ai dám nghi vấn ngươi. Nếu không liền để bọn hắn đi cùng Giang Trục Lưu gặp mặt. Vậy cũng không được nha. Ta bao nhiêu cân lượng Tô Minh ngươi còn có thể không rõ ràng à? Giang gia lớn như vậy một cái gia tộc, ta sao có thể trưởng quản? Giang Tiểu Quân còn tiếp tục lắc đầu. Sợ cái gì? Tô Minh ngược lại là cảm giác không có gì. Nói thẳng, một mình ngươi không được. Không phải còn có ngươi cha à? Ta nhìn thúc thúc làm ăn cái gì vẫn là rất lợi hại. Ngươi chỉ là một cái danh phận mà thôi. Suy nghĩ một chút trước kia Giang gia những người kia là. Làm sao đúng đối đãi các ngươi một nhà. Lần này trở về, cũng không phải vì chính ngươi. Mà là vì giúp cha mẹ ngươi đem năm đó tôn nghiêm cho tìm trở về. Mặc dù không thể tận mắt nhìn, thấy đến cùng năm đó Giang Tiểu Quân bọn hắn một nhà đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Tô Minh cũng đại khái có thể đoán được. Đoán chừng so năm đó Tần Thi Âm tao ngộ chẳng tốt đẹp gì. Trong đại gia tộc cũng đều là dạng này. Vì lẽ đó Tô Minh đặc biệt muốn giúp Giang Tiểu Quân một lần. Cẩn thận nghĩ một hồi. Trên cái thế giới này tựa hồ không có gì so đánh mặt thoải mái hơn. Đặc biệt là nhiều năm về sau đánh mặt. Được, ta liền đem ý nghĩ của mình nói cho ngươi một chút. Cụ thể nên làm cái gì? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thuận tiện về nhà cùng Giang thúc thúc thương lượng một chút. Quyết định lại nói cho ta biết liền tốt. Tô Minh vỗ vỗ Giang Tiểu Quân bả vai. Đối với mình hảo huynh đệ nói ra. Trên thực tế hắn đúng Giang Tiểu Quân tính cách vẫn là rất am hiểu. Đoán chừng lúc này Giang Tiểu Quân một lát cũng không nắm chắc được chủ ý đi. Cả ngày Giang Tiểu Quân đều qua phi thường hoảng hốt. Tô Minh những lời này. Để Giang Tiểu Quân một mực đang suy tư chuyện này. Không thể phủ nhận Tô Minh ý nghĩ xác thực rất có sức hấp dẫn. Thử nghĩ một hồi nếu quả thật trở thành Giang gia gia chủ. Như vậy toàn bộ Giang gia nhưng lại tại hắn trong khống chế. Giang Tiểu Quân còn nhớ rõ lúc trước bọn hắn một nhà người bị đuổi ra Giang gia thời điểm. Liền là Giang Trục Lưu cùng phụ thân hắn một tay bày ra. Lúc ấy mới mười mấy tuổi Giang Trục Lưu. Tâm tư liền đã tương đối ác độc. Không hy vọng trong gia tộc có hắn bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Dù cho Giang Tiểu Quân lúc ấy số tuổi còn nhỏ. Thế nhưng là lúc ấy chật vật. Mẫu thân thút thít, phụ thân đau khổ cầu xin. Tất cả đều bị Giang Tiểu Quân để ở trong mắt. Những này đều bị Giang Tiểu Quân phong tồn. Trở thành trong nội tâm nhất không muốn nhắc tới đồ vật. Lúc ấy người Giang gia sở tác sở vi. Châm chọc khiêu khích, đều để người tức giận không thôi. Bất quá Giang Tiểu Quân cũng đã thành thói quen trước mắt sinh hoạt. Nếu để cho hắn bất thình lình liền trở thành Giang gia gia chủ. Mặc dù phong quang. Thế nhưng là hắn hẳn là sẽ rất không quen đi. Muốn một ngày Giang Tiểu Quân thủy chung vẫn là không thể quyết định. Chỉ có thể về nhà trước cùng cha mình thương lượng một chút. Giang Tiểu Quân phụ thân tên là Giang Thanh Minh. Vừa về tới nhà liền bị Giang Tiểu Quân lôi được muốn nói sự tình. Giang Thanh Minh nói thẳng. Làm sao Tiểu Quân? Lại thiếu tiền có phải hay không? Ta không phải hai ngày trước mới cho ngươi tiền tiêu vặt sao? Không phải nói chuyện này. Lần này muốn nói với ngươi rất chuyện trọng yếu. Cha ngươi tốt nhất nghe ta nói. Giang Tiểu Quân thần sắc phi thường nghiêm túc. Đem hôm nay sự tình đều cùng cha mình nói là một lần. Giang Thanh Minh sắc mặt dần dần biến hóa. Sau cùng phi thường ngưng trọng. Không dám tin tưởng mở miệng nói. Tiểu Quân, ngươi nói với ta là thật à? Sẽ không theo ta nói hưu nói vượn à? Thứ 16 càng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.